Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1144, chương 1145, tiên thể luyện thành kế hoạch. Không biết qua bao lâu, cưỡng chế độ thiện cảm bổ trợ thời gian hiệu lực sớm đã qua. Nhưng giờ khắc này Niết Bàn nhưng còn đầy mặt hạnh phúc nằm nhoài Lý Huyền Dạ bên trên. Hai người mười ngón khấu chặt, tựa hồ tuy hai mà một. Cúi đầu nhìn trong ngực Niết Bàn, cảm thụ nàng nóng rực hô hấp không ngừng đánh ở bộ ngực của mình. Lý Huyền Dạ nét mặt biểu lộ một vệt nụ cười thỏa mãn. Độ thiện cảm 98. Không nghĩ tới a, nguyên lai hướng dẫn Niết Bàn còn có dạng này đường tắt có thể đi. Này nếu không phải được Niết Bàn chính mình đề điểm, đánh chết Lý Huyền Dạ cũng không dám chơi lớn như vậy a. Ôm Niết Bàn đứng lên, Lý Huyền Dạ nói, áp chế thực lực đến thiên đạo thượng vị cấp 10, ta mang ngươi về vạn giới nhìn. Niết Bàn nằm ở Lý Huyền Dạ bả vai, khỏi nói có bao nhiêu dính người, một mặt thẹn thùng gật gật đầu. Sau một khắc, Lý Huyền Dạ mang theo Niết Bàn về tới Hồng Mông giới. Cái này cũng là lần này hệ thống chương mới sau gia tăng rồi một cái công năng mới. Hết thảy triệu hoán nữ thần cũng có thể cách mở tư nhân không gian. Chỉ cần đem thực lực bản thân áp xúc đến không cao hơn Lý Huyền Dạ trình độ là được. Này có thể nói là lần này hệ thống chương mới bên trong Lý Huyền Dạ thích nhất chức năng. Tư nhân trong không gian hơn 1000 hào nữ thần, thực lực vượt qua Lý Huyền Dạ bên trên, ít nói cũng có 10 cái. Này ý vị này 10 cái nữ thần sức chiến đấu cũng có thể vì là Lý Huyền Dạ sử dụng. Có điều cũng có hạn chế. Lấy tư nhân không gian hiện nay thế giới pháp tắc, đồng thời chỉ có thể áp xúc một tên nữ thần thực lực. Muốn đem các nữ thần toàn bộ đưa vào hiện thực không gian, cần tiến một bước tăng mạnh tư nhân không gian toàn thể pháp tắc. Ít nhất phải để tư nhân không gian lột xác thành là chân chính một phương vị diện. Lý Huyền Dạ tư nhân không gian tuy rằng lại trải qua không ít lần mở rộng, hiện nay diện tích chung đã có hơn 3 triệu km2. Nhưng điểm ấy không gian liền một cái tinh cầu cũng không tính. Còn phải thêm chút sức lực mới được. Trước Lý Huyền Dạ ở trong thương thành nhìn thấy, thương trường có không gian lên cấp thẻ bán ra. Một tấm cấp thấp không gian lên cấp thẻ chỉ cần 10 vạn thần kim là có thể mua được. Có thể vì là tư nhân không gian tăng cường 1 vạn km2 thổ diện tích. Có thời gian phải đem không gian lên cấp thẻ mở khóa nhiệm vụ cho hoàn thành một hồi. Trong thương thành thứ tốt thực sự không ít. Rất nhiều đều là Lý Huyền Dạ cần. Có thể vô hạn mua đặc tính cũng làm cho Lý Huyền Dạ tràn ngập chờ mong. Chỉ là giải khóa lại có hơi phiền toái. Điểm ấy rất khó chịu. Chủ nhân, ta muốn đi phương Bắc yêu quốc. Nhìn cây cải củ chính là kính hoa yêu mẫu. Lần trước Niết Bàn phân thân tuy nhiên đã gặp cây cải củ. Nhưng dù sao chỉ có 10 phút, quá mức ngắn ngủi, mà lần này Niết Bàn lấy bản thể xuất hiện, thời gian càng thêm đầy đủ. Lý Huyền Dạ cũng hy vọng có thể sớm cho kịp đem yêu quốc sức mạnh nắm trong lòng bàn tay. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá thời gian rất nhiều, cũng không cần gấp ở nhất thời. Hắn hiện tại càng giống quyết định là mình tiên thể luyện thành kế hoạch. Linh thể hóa về sau, Lý Huyền Dạ tuy rằng cảm giác không tệ, nhưng cũng vẻn vẹn không sai mà thôi. Không có thân thể đối với hắn mà nói vẫn còn có chút khuyết thiếu cảm giác an toàn. Vì lẽ đó hắn hiện tại càng thêm khát vọng mau chóng luyện thành tiên thể. Nhưng làm sao luyện chế tiên thể hắn căn bản không có kế sách. Vừa vặn hiện tại Niết Bàn bị hắn hoàn toàn hàng phục. Hơn nữa băng tuyết, vi nhĩ lỵ rất, còn có thanh âm, bốn vị này trên cổ đại tỷ đầu chính dễ dàng tập hợp một bàn đay đem. Nha không, tập hợp cái tiên thể luyện thành cuộc tọa đàm. Trước tiên nghĩ biện pháp giúp Lý Huyền Dạ quyết định cái này đại sự. Lý Huyền Dạ đối với Niết Bàn sau khi nói xong, Niết Bàn tự nhiên là ngay lập tức đồng ý hạ xuống. Hơn nữa biết được Lý Huyền Dạ bên người lại còn có 3 vị này lai lịch vang dội đại nhân vật lúc, nàng ngay lập tức sẽ đem cây cải củ sự tình quăng ở phía sau. Không kịp chờ đợi muốn gặp một lần 3 vị này tỉ tỉ. Trở lại lãnh địa, Lý Huyền Dạ trước tiên đem mình linh thể hóa tin tức báo cho cha mẹ và Khổng Linh Huyên mọi người, làm cho các nàng thả xuống lo lắng. Sau đó kéo lên Băng Tuyết và Vi Nhĩ Lị Dật, vượt qua cánh cửa thần kỳ trực tiếp giáng lâm đến Linh Xu Đại Lục. Đi tới Hải Lâu thành phụ cận bên trong thung lũng, tìm được Thanh Âm, còn có chính đang chăm sóc trẻ con Lương Băng Băng Eva. Mọi người đều tụ nhất đường. Lý Huyền Dạ trực tiếp cho mọi người làm một cái giới thiệu sơ lược. Sau đó liền thả con tép, bắt con tôm. Trước tiên đưa ra chính hắn đối với luyện chế tiên thể một ít cái nhìn. Suy nghĩ của hắn tương đối đơn giản, chính là lợi dụng nhân tộc huyết mạch nuốt chửng đặc tính, lượng lớn cướp đoạt tiên vương tinh huyết, lại lấy chính mình ban đầu thân thể bên trong bất hủ tổ long khung xương làm trụ cột, đến rèn đúc tiên thể. Nhưng Băng Tuyết nhưng là cái thứ nhất đưa ra phản đối. Hồng hoang tổ long bất hủ mạch máu nhìn như không tệ, nhưng lấy luyện chế tiên thể yêu cầu đến xem, vẫn còn có chút không đủ phân lượng. Thanh Âm phụ họa nói, Hiên Viên tiểu thư nói có lý. Huyết thống long tộc, cho dù là tổ long, ở Vĩnh Hằng quốc độ thời đại cũng chỉ là không ra hồn đồ vật thôi. Đặt ở bây giờ tuy rằng tính là không tồi rồi, nhưng chúng ta nhiều như vậy thượng cổ nhân vật tập trung ở đồng thời, tuyệt không thể tự hạ thân phận. Dùng loại này không đủ tư cách tổ long xương. Thanh Âm hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Hiên Viên Băng Tuyết, ở trước mặt nàng thái độ cực kỳ cung kính, tư thái tự hạ nhất đẳng. Vi Nhĩ Lị rất nói, như bằng vào ta cổ thần vực tín ngưỡng cội nguồn làm hòn đá tảng, đến chế tạo một bộ tín ngưỡng thần thể làm sao? Quá cấp thấp, bác bỏ. Băng Tuyết trực tiếp lắc đầu từ chối. Vi Nhĩ Lị rất một mặt lúng túng. Nàng cổ thần vực kỷ nguyên cao cấp nhất thần thể luyện thành thuật cứ như vậy bị vô tình cự tuyệt. Điều này làm cho nàng cảm thấy phi thường không có bộ mặt. Thế nhưng vừa nghĩ tới Băng Tuyết hòa Thanh Âm thân phận, Vi Nhĩ Lị rất cũng chỉ có thể kìm nén hờn dỗi làm ngồi ở một bên giữ yên lặng. Còn mới tới Niết Bàn, nàng nguyên lấy vì là thân phận của chính mình ở thời đại này đã coi như là phi thường tồn tại đặc thù, thế nhưng từ lúc mới vừa mới biết trước mắt mấy vị này tỉ tỉ lai lịch thân phận về sau, nàng liền phi thường tự giác lấy nhỏ manh thân phận mới tự xưng. Từ đầu tới cuối ngồi ở chỗ đó cũng không dám mở miệng nhiều nói một chữ. Eva đề nghị nói, chủ nhân, ta kho số liệu gần nhất khôi phục không ít. Ta từ đó thu được đến một loại đặc thù hợp kim, vũ trụ hòn đá tảng, luyện thành phương pháp. Tính năng của nó phi thường chắc việt. Hơn nữa ẩn chứa đặc tính sinh mệnh, cũng có thể dùng để chế ngài tương lai tiên thể khung xương. Ngài có muốn hay không tìm hiểu một chút? Vũ trụ hòn đá tảng. Vi Nhĩ Lị rất bỗng nhiên ngần. Người, ta thật giống ở nơi nào nghe nói qua cái từ này. Ta nhớ ra rồi. Đó là Thánh Ca Văn Minh nghiên cứu cấm kỵ chi thạch. Ngươi làm sao sẽ biết nói? Thánh Ca Văn Minh lúc trước nhưng là bị chúng ta bảy đại chủ thần luyện tập tiêu diệt. Lý Huyền Dạ cũng là sững sờ, chỉ vào Vi Nhĩ Lị rất nói, nguyên lai ngươi chính là trong lịch sử một cái duy nhất cấp 10 văn minh Thánh Ca Văn Minh gặp phải hủy diệt kẻ cầm đầu. Eva cũng dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vi Nhĩ Lị rất. Vi Nhĩ Lị rất liền vội khoát khoát tay. Ta chỉ là ở chúng thần hội nghị thượng biểu cái thái, vẫn chưa tự mình ra tay. Vũ trụ hòn đá tảng, nghe tới có chút ý nghĩa. Cụ thể tin tức có thể để cho chúng ta nhìn à? Băng Tuyết nói. Eva nhìn một chút Lý Huyền Dạ, được sau khi đồng ý, liền gật đầu. Từ hai con mắt của nàng bên trong hình chiếu ra một mảnh ảnh toàn ký. Hình chiếu trên là một tổ phi thường phức tạp đồ hình, khá giống là vật chất nguyên tử tạo thành sắp xếp mã, nhưng quá phức tạp quá cụ thể, Lý Huyền Dạ hoàn toàn xem không hiểu là thứ đồ gì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.